Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 387, chiến đấu trên đường phố. Canh, 1, cầu vé tháng phiếu đề cử, phục sinh, thực nhân ma nhóm. Đối với ma năng pháo trùng kích, đúng là vẫn còn không thể đủ thành công. Bất quá học phách năng lực hiển nhiên không vô cùng đơn giản, chỉ là thao túng thi thể đơn giản như vậy, một mảnh màu xám sương mù bắt đầu bao phủ trên chiến trường. Đồng thời tại ma pháp làn gió dưới tác dụng, hướng phía mo gần chỗ ma năng pháo trận địa nhẹ nhàng đi qua. Cấm ma chi sương mù, một cái thực nhân ma phát sinh xa xa thấy được lớn tiếng hô. Mau đưa ma năng pháo chuyển di, đối phương là truyền kỳ vu yêu. Phóng thích cấm ma, một đám thực nhân ma luống cuống tay chân chiếu cố sống. Trong thời gian ngắn bọn họ muốn lại một lần nữa sử dụng ma năng pháo tính khả năng đã không phải là rất cao, trừ phi có người có thể đủ đứng xuất thủ đối phó này mảnh cấm ma chi sương mù. Duy nhất có biện pháp đối phó Morgan. Lúc trước đối với Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành liên xạ 5 phát. Hiện tại ma lực cũng bị đào rỗng. Tạm thời cũng cầm này mảnh màu xám sương mù không có biện pháp tốt hơn. Tuy trên chiến trường có cao đạt hoành hành không trở ngại. Các người chơi đã chết sống. Sống chết, dũng cảm tiến tới. Thế nhưng hai bên tổng thể thực lực cũng không có quá lớn chuyển biến. Morgan một phương thực nhân ma đại quân, như cũ bảo trì ưu thế áp đảo, tại đánh tan 5 đoạn tường thành, giống như thủy triều thực nhân ma nhóm tràn vào, cho dù có cao đạt ngăn chặn trong đó một đoạn tan vỡ tường thành. Thế nhưng mặt khác 4 đoạn còn là thông suốt, rất nhanh, thực nhân ma nhóm vọt vào Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Phái đại tinh mất mạng tựa như chạy trốn. Trước người của hắn còn có một cái dã thú nhân, gọi là Sư Hòa. Trên con đường của chạy trốn bọn họ đã tiến hành qua tự giới thiệu. Ngoặc kép chấm chấm, chính là như vậy, ta kỳ thật là một cái rất có lý tưởng, rất có trả thù tuổi trẻ dã thú nhân. Ngươi là Winterfell tòa soạn báo đúng không? Ngươi nhận thức bọn họ thành chủ sao? Chính là Triệu Tứ, a Nicola. Chúng ta gọi hắn Triệu Tứ, bởi vì Vũ Vương mà, tên hắn cùng Vũ Vương đồng dạng, chết cười, đúng rồi, ngươi danh tự cùng bọt biển bảo bảo bạn tốt đồng dạng. Ngươi có biết hay không? Kỳ thật ta là muốn nói ngươi có thể hay không giúp ta tại Winterfell tìm một cái phần ổn định công. Tác, mà thạch thật sự rất khó kiếm a. Cái kia dẫn đường chạy trốn dã thú nhân phảng phất có chuyện nói không hết. Bắt đầu không ngừng nói chuyện, phái đại tinh bất kể như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng. Cũng đã là như thế trong lúc nguy cấp, hắn vì cái gì còn có thể chấn định như vậy nói nhiều như vậy. Phái đại tinh một bên chạy một bên trả lại khiêng một cái ma năng thu cơ đang tiến hành quay chụp. Trên thực tế từ cao đạt xuất hiện một khắc này, phái đại tinh liền bắt đầu quay chụp, không biết vì cái gì, thấy được cái kia toàn bộ từ kim loại cấu thành cục sắt thời điểm. Phái đại tinh liền phát ra từ nội tâm kích động, thật giống như kia là người một nhà sinh lý tưởng cùng mục tiêu. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Từ cửa ra khác rời đi sao? Phái đại tinh đi theo người Sư Hòa một đường chạy tới một cái tràn ngập kiến trúc quần cung huyệt. Động địa phương, từ bố trí xung quanh cùng hoàn cảnh đến xem, nơi này dường như là Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành khu sinh hoạt đồng dạng. Rời đi, chạy trốn nơi đâu a? Mở ra cửa ra vào tất cả đều bị công kích, mà chúng ta cũng không có địa phương lui. Chẳng lẽ ngươi muốn cho da của ta bị những thực nhân ma đó chà đạp? Không thể nào, loại này nón xanh ta sẽ không mang đấy. Tuy phái đại tinh không rõ ràng lắm quê hương của tự mình bị thực nhân ma cướp sạch. Cùng đội nón xanh có cái gì quan hệ? Chẳng lẽ vợ của hắn có ở bên trong không? Thế nhưng thực nhân ma cũng sẽ không thể nào đối với một cái dã thú nhân làm gì gì đó à? thê tử của ngươi còn không có đưa đi sao? Điều này thật sự là quá nguy hiểm. Phái Đại Tinh lo lắng nói. Thê tử, hoa, hiện tại NPC tư tưởng xấu xa như vậy sao? Ta nói chính là đồ dùng trong nhà của ta à. Ta sẽ không để cho bọn họ làm bẩn đồ dùng trong nhà của ta đấy. Sư Hòa nói, vừa lúc đó càng ngày càng nhiều dã thú nhân, địa tinh cầu đầu nhân còn có goblin, từ địa hạ thành chỗ sâu trong chạy tới. Bọn họ đều là vừa mới chết trận sau đó phục sinh về sau chạy qua. Phái Đại Tinh ngay từ đầu thấy được đám người vẫn rất kích động. Còn tưởng rằng là viện quân tới. Thế nhưng khi hắn đã từng gặp tới chính là một đám không có mặc bất kỳ y phục thời điểm. Đáy lòng liền có điểm luống cuống. Đám kia các người chơi đã chạy tới. Ô Thảo Sư Hòa chúng ta tất cả đều ở tiền tuyến anh dũng giết địch. Ngươi ở nơi này mò cá. Này NPC chính là cái kia phóng viên sao? Kêu Phái Đại Tinh cái kia. Thật hâm mộ à. Chúng ta ở phía trước bị thực nhân ma đương chó đồng dạng giết. Ngươi ở nơi này mang NPC chơi. Còn có thể đúng NPC ma thạch. Thế nhưng ngươi cũng có thoải mái đến a. Lúc trước ta xem ngươi giết tối vui mừng. Đám kia các người chơi điên cuồng nói chuyện phiếm. Phái Đại Tinh đều có điểm mơ hồ. Bọn họ thật sự tại đánh thành chiến sao? Về phần những người này đến nơi đây là làm gì vậy? Phái Đại Tinh rất nhanh liền thông qua hành động của bọn hắn nhìn ra. Bọn họ là tới nơi này bố phòng. Bọn họ vận chuyển tới to lớn thạch khối. Từ trong nhà kho lấy ra nỏ xe còn có đủ loại cung nỏ đã mũi tên. Còn có một lon bình dầu hỏa. Nhen nhóm ngọn lửa. Những bị đó coi như chướng ngại vật cự tảng đá lớn. Bị ngăn ở khu sinh hoạt nhập khẩu địa phương. Cửa thành tổn hại. Đừng mũi chịu sào vị trí chính là khu sinh hoạt. Tại khu sinh hoạt đằng sau, chính là truyền tống môn đại sảnh cùng lĩnh chủ đại sảnh. Các người chơi muốn ở chỗ này xây dựng trận địa, ngăn cản những thực nhân ma đó nhóm tiếp tục đi tới. Nơi này rời đi, điểm phục sinh, đầy đủ gần, hơn nữa cũng có lợi địa hình. Chủ yếu nhất là, các người chơi toàn thân gia sản đều ở nơi này a. Có người chơi lúc ấy liền tức giận hô, ta đặc biệt rốt cục tới minh bạch địa hạ thành vì cái gì như vậy thiết kế. Cầm nhà của chúng ta thả ở dưới địa thành nhập khẩu. Thuận tiện chiến đấu trên đường phố sao? Bất quá bây giờ đã không phải là phàn nàn thời điểm. Bởi vì thực nhân ma đại quân đã tới, Sylvaner nhìn xem thực nhân ma cửa một tên tiếp theo một tên leo lên tường thành. Sylvaner như cũ đang cố gắng hướng phía thang dây tử thực nhân ma nhóm bắn tên. Phía dưới tường thành đã hoàn toàn nhìn không đến bất kỳ người chơi. Chỉ có nơi xa cao đạt trả lại trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới. Một cái thực nhân ma hướng phía Sylvaner lao đến. Huy vũ lên hắn cự phủ. Sylvaner thoáng cái mở rộng y phục của mình. Lộ ra bên trong buộc đầy một vòng bàng quang tạc đạn. Cầm trong tay một cây diêm cây gậy, hô lớn, này sóng danh vọng lợi nhuận phát. Bên cạnh trả lại may mắn còn sống sót người chơi lúc ấy đã có người hô. Ồ thào, gà đại lão ngươi không thể như vậy a, trang bị của ta a. Sau đó Sylvaner đã cho một cái bàng quang chọc chọc một cái hố. Sau đó đem diêm thả đi qua. Bum! To lớn bạo tạc trong nháy mắt đem Sylvaner xung quanh hơn 10 mét trong phạm vi thực nhân ma. Toàn bộ giết chết, rất nhiều thực nhân ma tất bị to lớn trùng kích cho đẩy ngã dưới tường thành. Tại tuyệt vọng tiếng hò hét, mang đi một hai cái không may mắn, nhưng là như vậy bạo tạc cũng liền chỉ có thể như thế. Morgan tại đã bị tạc hủy cửa thành. Nhìn xem bên cạnh một đoạn tường thành phát sinh kịch liệt bạo tạc. Những ý chí chiến đấu đó ngoan cường vĩnh hằng quốc độ chiến sự. Đã không phải là lần đầu tiên loay hoay loại này chất nổ. Trên thực tế từ chiến tranh đã bắt đầu, bọn họ liền đem những buồn nôn đó bàng quang tạc đạn. Nhen nhóm lôi ra tới kíp nổ, sau đó ném tới phía dưới tường thành. Thế nhưng những cái này bằng quang tạc đạn uy lực, dù sao cũng có hạn, nhất là đối mặt mấy vạn thực nhân ma đại quân thời điểm. Cửa thành đã quét sạch, Morgan tin tưởng Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành tuyệt đối đem đại bộ phận lực lượng tinh nhuệ đều tiêu hao tại trên tường thành. Tuy ăn tươi này một bộ phận lực lượng, để cho thực nhân ma đại quân nhóm hơi tổn thất một chút, nhưng là đều tải có thể tiếp nhận phạm vi, phía dưới chiến đấu nhất định sử dụng nhẹ nhõm rất nhiều. Morgan là cái dạng này nghĩ, duy nhất cần chú ý, chính là cái kia to lớn khối sắt, nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn tiêu diệt mới có thể. Mà cùng với tường thành bị hãm, cấm ma chi sương mù cũng biến mất, rất hiển nhiên cái kia vu yêu rời đi trận địa. Morgan nhìn xem không ngừng bị bổ sung năng lượng ma năng pháo, lưu cho Vĩnh Hằng Quốc Độ thời gian đã không nhiều lắm. Hủy diệt thế giới đại ác ma lực lượng là của ta. Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành cùng Morgan chiến đấu cũng không có lan đến gần thế giới trên mặt đất. Victoria Thiên không như cũ một mảnh nắng giáo sáng sủa, thế nhưng Lilo như cũ để cho các người chơi đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Không phải đi dưới mặt đất, mà là tại Victoria, toàn bộ thành viên cảnh giới, nghe theo chỉ huy của ta. Địch nhân hội từ truyền tống môn bên trong trực tiếp đi ra, thủ được trận tuyến, đánh tan bọn họ. Lancelot cưỡi ngựa, hắn ở người chơi nhóm cấu thành bên trong phương trận xuyên qua liên tục, cao giọng hò hét, cùng tùy ý buông lỏng Psylocke bất đồng. Lilo đối với Victoria các người chơi yêu cầu cao hơn nhiều lắm. Nàng bổ nhiệm Lancelot vì quan chỉ huy những các người chơi đó đối với sắp đến nơi địch nhân tiến hành đánh lén. Về phần địch nhân là ai, lúc nào, Lilo chỉ có ba chữ. Ta không biết, Lilo duy nhất biết, chính là địch nhân hội từ truyền tống môn xuất ra. Đây là Psylocke nói cho nàng biết, đồng thời cho nhiệm vụ của nàng, đứng vững địch nhân tiến công. Không hơn, Lancelot nhìn xem cười đùa tí tưởng các người chơi. Hắn vốn là muốn kể một ít khích lệ sĩ khí, cổ vũ bọn họ anh dũng giết địch, không muốn sợ hãi tử vong. Thế nhưng tỉ mỉ vừa nghĩ bọn người kia đều là chịu thần bí chiếu cố, cho dù chết cũng có thể lập tức phục sinh. Nói những cổ vũ đó lời của bọn hắn dường như cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Hơn nữa nhìn đến bọn họ hiện tại trạng thái, thật sự là không cần cổ vũ. Về phần địch nhân là từ đâu tới, vậy khẳng định là thở dài hoang dã a. Truyền tống môn trực tiếp thông đến thở dài hoang dã, nhất định là chỗ đó địa hạ thành tà ác sinh vật muốn bắt đầu công kích Victoria. Lancelot là như vậy suy đoán. Liền vào lúc này, truyền tống môn lập lòe nổi lên hào quang. Lancelot nâng lên tấm chắn, cầm lên đoản kiếm, hắn hít sâu một hơi, sau đó thấy được cái thứ nhất thực nhân ma từ truyền tống môn bên trong vọt ra. Cái kia thực nhân ma mang trên mặt kinh ngạc biểu tình, thật giống như chính mình đến nhầm địa phương. Thế nhưng hắn đã không có biện pháp quay đầu lại, đã càng ngày càng nhiều thực nhân ma bừng lên, to lớn phi không thuyền phi hành tại thế giới dưới mặt đất trong thông đảo. Psylocke đứng ở trên phi không thuyền cầm lấy địa đồ. Ngoại trừ Psylocke ra, liền chỉ có một thao túng phi không thuyền Vưu Đạt. Từ thực nhân ma sẽ phải bao vây Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành lúc trước, Psylocke liền sớm rời đi Vĩnh Hằng Quốc Độ, đồng thời leo lên đã sớm ở bên ngoài chuẩn bị phi không thuyền. Mà mục tiêu của bọn hắn là đi đến Morgan Địa Hạ Thành. Hết thảy đều ở trong kế hoạch. Psylocke nhìn xem thủy tinh cầu bên trong một mảnh hỗn loạn Victoria, nói, canh, một, cầu vé tháng phiếu đề cử. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.